Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 437, chuyện vụn vặt. 4/4, 3, mẹ, ta đã trở về. Lôi Nặc hô một tiếng sau đó, liền đổi giày hướng bên trong nhà đi. Đi tới phòng khách sau đó, chỉ thấy cha mẹ đều ở đây, đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi đi. A, đã về rồi, lần này đợi bao lâu? Nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, mẫu thân lộ ra nụ cười, sau đó mở miệng hỏi, đợi tầm vài ngày đi, qua ấy ngày lại đi. Lôi Nặc để túi đeo lưng xuống sau đó, nói ra, con muốn đi du lịch à? Mẫu thân hỏi, hừm, lần này ra ngoài có thể sẽ rất lâu. Ta muốn du lịch vòng quanh thế giới một vòng trở lại. Lôi Nặc một bên ngồi xuống, vừa nói, loại này à, nghe vậy, mẫu thân hơi có chút thất lạc. Dù sao mỗi một cái mẫu thân đều không hy vọng con của mình đi xa bên ngoài. Đúng rồi, ba, mẹ, ta có lễ vật muốn cho các ngươi. Nhìn thấy mẫu thân thất lạc, Lôi Nặc lập tức nói sang chuyện khác. Hả, lễ vật gì? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, mẫu thân trong nháy mắt bị hấp dẫn, mà cha một bên cũng nhiều hứng thú nhìn lại. Lập tức, Lôi Nặc liền từ trong túi đeo lưng móc ra lượng hạt châu. Cong cong cong, ba, đây là Keystone, đưa cho ngươi. Mẹ, đây là Lopunny Mega Evolutionary Stone, đưa cho ngươi. Chờ có cơ hội ta lại cho ngươi là một khỏa Keystone đến. Lôi Nặc phân biệt đem lượng hạt châu đưa tới trước mặt cha mẹ, cười nói, nhưng mà, ai biết phụ thân lại lắc lắc đầu. Đều cho mẹ ngươi đi, Keystone ta đã có. Chỉ thấy phụ thân lắc lắc đầu, nói ra, phụ thân đã có Keystone sao? Nghe nói như vậy, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Tháng trước nhị thúc ngươi tặng cho ta rồi một khỏa Keystone qua đây, cho nên ta đã không cần. Nhìn thấy Lôi Nặc sửng sốt, phụ thân tiếp tục mở miệng giải thích một câu. Được rồi, nghe thấy phụ thân sau khi giải thích, Lôi Nặc nhún vai một cái. Đã như vậy, mẹ, những này đều là của ngươi. Lôi Nặc đem lượng hạt châu đưa cho mẫu thân. Mẫu thân cũng không có kiểu cách, vẻ mặt vui vẻ thu. Nghe nhị thúc ngươi nói, ngươi lần này ra ngoài là đi tham gia buổi đấu giá, lẽ nào liền kiếm về rồi đây hai khỏa cục đá? Lúc này, phụ thân mở miệng hỏi, không phải, ta còn kiếm về rồi một quả trứng. Nghe thấy lời của cha sau đó, Lôi Nặc lắc lắc đầu, lập tức một bên từ trong túi đeo lưng đem máy ấp trứng móc ra, vừa nói, ô, đây là cái Pokemon gì trứng? Nhìn đến Lôi Nặc trong ngực máy ấp trứng, mẫu thân tò mò hỏi, Charmander. Lôi Nặc vẻ mặt đắc ý nói, Charmander, tốn không ít tiền đi. Nghe thấy Lôi Nặc sau khi trả lời, mẫu thân sửng sốt một chút. Không tồi, phụ thân chính là khẽ gật đầu, cũng không có bao nhiêu. Lôi Nặc nhún vai một cái nói ra, ừ, 350 triệu so với kia mấy tỷ tiền vốn lại nói, đúng là không có bao nhiêu, không tật xấu. Hơn nữa, chính hắn còn kiếm lời 3-2 ước tới đây. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ tới, hắn còn nợ Mã Tuấn Chiết một trận chiến đấu tới đây. Xem ra xuất ngoại trước phải đi tìm Mã Tuấn Chiết đánh một trận mới được. Sau đó, Lôi Nặc lại cùng cha mẹ trò chuyện mấy câu sau đó, liền cầm lên ba lô đi tới hậu viện. Hô, nhìn phía xa kia mênh mông bát ngát biển hoa, Lôi Nặc hít thở sâu một hồi. Ừ, vẫn là nơi này tốt. Phía này biển hoa, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều vẫn cảm thấy kinh diễm rất. Hô, nhìn phía xa kia mênh mông bát ngát biển hoa, Lôi Nặc hít thở sâu một hồi. Ừ, vẫn là nơi này tốt. Phía này biển hoa, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều vẫn cảm thấy kinh diễm rất. Sau đó Lôi Nặc liền móc ra Pokeball, đem tất cả đám tiểu đồng bọn đều thả ra. Các vị, chúng ta lại về nhà. Mọi người tự do hoạt động đi. Lôi Nặc cười nói. Tiếp đó, Lôi Nặc lại nhìn một chút Aurorus cùng Gardevoir. Đinh, Aurorus, màu cam, LV62, đinh. Gardevoir, màu cam, LV63, rất tốt, hoàn thành lột xác rồi. Lôi Nặc hài lòng gật gật đầu. Sau đó liền thấy đám tiểu đồng bọn nhanh chóng mỗi người tản ra. Ampharos chạy đi tìm cha mẹ. Pixo trực tiếp bay lên trời. Bay đi rồi trời cao. Ướp gió cùng Aurorus chính là chạy tới dưới bóng cây. Nằm xuống hóng mát. Nidoking cùng Tyrantrum bắt đầu ở mục trường thượng du đung đưa đến. Cùng khác Pokemon cùng nhau đùa giỡn. Shinchino hướng thẳng đến biển hoa chạy đi. Genesect cũng bay đi rồi biển hoa. Milotic cùng Gyarados chính là hướng hồ nước nhẹ nhàng đi qua. Sau đó một đầu đâm vào rồi trong nước. Gardevoir chạy đi tìm Mewtanh nhóm đi chơi. Chỉ có Metagross lưu ngay tại chỗ. Bắt đầu nhắm mắt lại tắm nắng. Đối với lần này, Lôi Nặc vui mừng cười một tiếng. Sau đó, Lôi Nặc lại lén lút tìm được Lopunny. Sau đó cho nó trích màu xanh tư chất để thăng dược tề không. Đinh, Lopunny, đề thăng bên trong, dự trù hao tốn 10 giờ. LV60, nhìn đến chìm vào giấc ngủ rồi Lopunny. Lôi Nặc hài lòng cười cười. Sau đó liền vỗ vỗ tay. Trở lại bên trong nhà. Buổi tối, tại sau khi ăn cơm tối xong, Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn nhận được lúc trước hắn giáo viên chủ nhiệm Liêu lão sư điện thoại. Nguyên lai, Long Thành sơ cấp Pokemon học viện lần này học sinh liền phải tốt nghiệp. 2 ngày sau chính là buổi lễ tốt nghiệp. Liêu lão sư muốn mời hắn cái này đại danh nhân học trưởng trở về trường học cho hắn những cái kia đáng yêu học đệ học muội nhóm làm một cái tốt nghiệp diễn giảng. Đối với lần này, Lôi Nặc ngay từ đầu là cự tuyệt, để cho hắn đi đánh nhau tạm được, gọi hắn đi diễn giảng. Lôi Nặc biểu thị vẻ mặt mộng bức, cuối cùng, không chịu được Liêu lão sư một trận khuyên, Lôi Nặc vẫn là kiên trì đến cùng đáp ứng. Lôi Nặc biểu thị, chẳng qua đến thời điểm trực tiếp đuôi mù mấy cái nói lung tung một trận. Một cái bồn lớn súp gà cho tâm hồn rót xuống, hẳn không có vấn đề gì. Liền loại này, Lôi Nặc như cám mặn phổ thông, ở nhà cám mặn rồi 2 ngày. Trưa hôm nay, Lôi Nặc đeo thật to kính râm, đúng lúc đi tới Long Thành sân bay. Tới rồi, đi thôi, mẹ ta đã đăng nhà làm xong bữa tiệc lớn chờ ngươi rồi. Nhìn đến từ trong phi trường đi tới trước mắt Lục Ngọc. Lôi Nặc cười nói, tối hôm qua lúc ăn cơm, hắn liền đem Lục Ngọc phải tới tin tức nói cho cha mẹ. Mẫu thân rất cao hứng, sáng sớm lên liền mở 4:09 bắt đầu xếp đặt muốn làm đại cơm rồi. Nghe vậy, Lục Ngọc cười gật đầu một cái. Sau đó, hai người thừa dịp xe taxi, thuận lợi trở lại Lôi Nặc nhà đồng hào bằng bạc phòng. Ba, mẹ, người ta nối trở lại rồi. Mang theo Lục Ngọc đi vào phòng khách sau đó, Lôi Nặc liền hướng cha mẹ nói ra. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi hào. Nhìn đến đã đang bàn ăn chờ Lôi phụ Lôi mẫu, Lục Ngọc cũng nhanh chóng vấn an. Ôi hoan nghênh hoan nghênh. Đến, tiểu giao, nhanh để đồ xuống, tới dùng cơm. Chỉ thấy mẫu thân nhiệt tình hướng Lục Ngọc vẫy tay nói ra. Lục Ngọc gật đầu một cái. Sau đó, Lục Ngọc để túi đeo lưng xuống. Sau đó, hai người liền đi tới bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Tạp văn, không biết nên viết như thế nào rồi. Thật là phiền nóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.